Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1108, nói chuyện làm ăn, góc truyện audio.com, bất quá thị thần cường giả chảy vào vẫn tương đối thiếu. Một mặt là bởi vì thị thần cường giả giá cả so sánh đắt đỏ, một mặt khác huyết sắc thần quốc đối với hướng đi của thị thần cường giả vẫn có quản khống nhất định. Quý tộc thân phận địa vị đạt tới trình độ nhất định mới có thể mua được thị thần cường giả. Đối với huyết sắc thần quốc đã có được hiểu rõ nhất định, Diệp Thần kích động trong lòng có thể nghĩ tại U Hồn Tinh nếu có thể kinh doanh ra được sản nghiệp nhất định cũng có được thân phận quý tộc. Đối với Thiên Nguyên Tinh tuyệt đối sẽ có trợ giúp rất lớn. Duy nhất có chút phiền toái chính là có không ít tổ ma chiếm giữ ở U Hồn Tinh, nếu vạn nhất bị nhóm tổ ma phát hiện mình đến từ Thiên Nguyên Tinh, lại theo chân bọn họ đối đầu, bọn hắn nhất định sẽ ra tay. Cho nên trước khi không có được quyền thế nhất định, liền phải coi chừng che giấu mình. Diệp Thần để cho cừu dạ đem ma nhãn dẫn độ đến nội thành, năng lực đặc thù của ma nhãn đối với hắn trợ giúp còn là rất lớn. Chủ nhân, chứng kiến Diệp Thần, thần sắc ma nhãn lập tức trở nên phi thường cung kính, xoay người cúi đầu. Giờ phút này ở trong suy nghĩ ma nhãn, Diệp Thần đã là chủ nhân chí cao vô thượng của hắn. Ma nhãn, người bây giờ có thể chứng kiến hết thảy ma đô chi thành, người đem người chứng kiến tất cả chuyện cùng các quý tộc có liên quan, toàn bộ nói cho ta biết. Diệp Thần nói, muốn ở Ma Đô Chi Thành đứng vững gót chân, cũng chậm rãi kinh doanh thế lực của mình. Nhất định phải đối với Ma Đô Chi Thành có đủ hiểu rõ, sau đó từ đó tìm được một ít đột phá, mà Ma Nhãn tuyệt đối là một giúp đỡ phi thường tốt. Vâng, chủ nhân, Ma Nhãn hơi có vẻ kích động nói, vì mình có thể đến giúp Diệp Thần mà cảm thấy hưng phấn, cặp mắt của hắn nhanh chóng biến thành màu hồng đỏ thẫm, từng màn hình ảnh ở trong đôi mắt hắn cực kỳ nhanh xẹt qua. Ma Đô Chi Thành danh tự tất cả đại quý tộc yêu thích kinh doanh sinh ý, sau lưng một ít âm mưu, lẫn nhau quan hệ trong đó, mâu thuẫn, cùng với tình huống gần đây giao dịch tình huống tài vụ, Ma Nhãn đều chi tiết êm tai nói tới. Tổ ma đứng đầu Ma Đô Chi Thành kia gọi Huyền Ngục, là một thị thần cường giả, nghe nói là một trong dòng chính của Huyền Trọng, dưới tay hắn chiến hoàng cường giả nhiều đến 6 hơn ngàn người, trong đó có không ít là chiến hoàng thập trọng gần với thị thần cường giả. Trọn vẹn nghe xong cả ngày, Diệp Thần đối với toàn bộ Ma Đô Chi Thành rất hiểu đã phi thường kỹ càng rồi, tuy trong tay chỉ có hơn 1.000 vạn ma kim, nhưng Diệp Thần tin tưởng, nương theo tư liệu nắm giữ trong tay mình, đủ để nảy toàn bộ Ma Đô Chi Thành. Hai ngày sau, Diệp Thần bỏ ra hơn 30 vạn ma kim ở tiệm thợ may định chế một thân quần áo và trang sức quý tộc hoa lệ, lại dùng thâu thiên hoán nhật bí pháp thay đổi dung mạo, sau đó ở phía Ma Nhãn cùng đi tiến về ở chỗ sâu trong nội thành Ma Đô Chi Thành. Về phần Tử Nhiên Nguyệt, nàng một khi xuất hiện ở trên đường cái, bị người Huyền Mục phát hiện thì phiền toái, chỉ có thể dừng lại ở trong tiểu viện. Cửu giả an bài cho Diệp Thần một thân phận, đó là một tiểu quý tộc. Cửu giả cho tiểu quý tộc kia một ít tiền, tiểu quý tộc kia hấp tấp rời đến tinh thể khác, Diệp Thần triệt để thay thế thân phận của hắn. Đã có thân phận mới, Diệp Thần liền bắt đầu bước kế hoạch đầu tiên của mình. Ma Đô Chi Thành Mục gia, góc truyện audio.com. Là một trong tam đại gia tộc của Ma Đô Chi Thành, kỳ thật thực lực đủ để cùng cừu giả cầu gia đối kháng, bất quá gần đây một thời gian ngắn, Mục gia có chút gia đạo sa sút, mắc nợ buồn thiêu, bị cầu gia chèn ép đến lợi hại. Muội muội cầu gia gia chủ, là cô cừu giả gả cho Ma Đô Chi Thành thành chủ, thế lực cầu gia bành trướng mấy lần, lại có chút sinh ý cùng Mục gia có một ít cạnh tranh, ở từng cái phương diện chèn ép Mục gia, cướp đi rất nhiều đồng bọn sinh ý của Mục gia, làm Mục gia lâm vào hoàn cảnh tràn đầy nguy cơ. Diệp Thần ở Ma Nhãn cùng đi, nghênh ngang hướng đại môn Mục gia đi đến, đại môn Mục gia toàn bộ dùng hắc kim đúc thành, cao vài chục mét, độ rộng đủ để cho 5-6 khung xe ngựa song song thông qua, cả nhà cửa tựa như tòa thành, thời điểm tới gần đại môn. Diệp Thần liền cảm giác được mấy chục đạo chiến hoàng cấp khí tức đã tập trung vào mình. Vì cảm giác được những chiến hoàng này địch ý, thần sắc Diệp Thần y nguyên bình tĩnh, thong dong hướng đại môn đi đến. Bên cạnh đại môn còn có hai cánh cửa nhỏ, hai người hầu đang đứng ở cửa ra vào, khi bọn hắn chứng kiến trên người Diệp Thần trang phục đẹp đẽ quý giá, thần sắc lập tức cung kính rất nhiều, có thể ăn mặc quần áo đẹp đẽ quý giá như vậy, tuyệt đối là rất có thân phận, bọn hắn nào dám lãnh đạm, chỉ là Diệp Thần thoạt nhìn không quen mặt cũng không phải người quen của gia chủ. Các hạ xin dừng bước, nơi này là Mục gia, xin hỏi hai vị là... Bên trong một người hầu cung kính hỏi thăm. Ta đến từ thần Minh Tinh, muốn bái phỏng Mục gia gia chủ đàm một ít sinh ý, đây là bái thiếp. Diệp Thần cười tủm tỉm nói, lấy ra một tờ minh thiếp vô cùng tinh xảo, đây là hắn bỏ ra 5 vạn ma kim đính chế, nếu như không ở những phương diện này dùng nhiều tiền một ít. Dùng thân phận Mục gia gia chủ căn bản không có khả năng sẽ tiếp kiến Diệp Thần. Ánh mắt người hầu kia rơi vào trên bái thiếp, không khỏi hô hấp một trầu, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Diệp Thần, cẩn thận tiếp nhận danh thiếp, khom người nói. Kính xin các hạ chờ một chốc, ta lập tức đi bẩm báo gia chủ. có thể dùng được minh thiếp đáng giá như vậy, thân phận địa vị có lẽ thật không đơn giản. Người ở nơi này hào hào chiêu đãi khách quý. Người hầu kia nhìn thoáng qua một người hầu khác nói, chạy tiến vào, chỉ sau một lát liền chạy trở ra. Gia chủ để cho tiểu nhân mang ngài đi phòng tiếp khách mời. Người hầu kia khiêm tốn vừa cười vừa nói, mang theo Diệp Thần cùng Ma Nhãn đi vào trong. Nếu là lúc trước dùng thân phận Mục gia gia chủ, cho dù Diệp Thần lại dùng minh thiếp đắt đỏ, không có người quen dẫn tiến, Mục gia gia chủ cũng sẽ không dễ dàng hội kiến người xa lạ, bởi vì Mục gia gia chủ mỗi ngày muốn gặp người nhiều lắm. Hôm nay Mục gia lại có chút lạnh, đã ít có người tới bái phỏng rồi, nghe nói Diệp Thần đến từ Thần Minh Tinh, Mục gia gia chủ không muốn buông tha cho bất luận một số sinh ý gì. Phòng tiếp khách Mục gia, tại đây phi thường rộng rãi, lờ mờ có thể thấy được năm đó phồn thịnh, nhưng hôm nay lại thiếu nhân khí, bao nhiêu lộ ra có chút xuống dốc. Chính giữa phòng tiếp khách ngồi một người tướng mạo trung niên, ăn mặc một thân tử kim đẹp đẽ quý giá, hắn mũi rất cao, làn da che kín nếp uốn, đôi mắt là một loại nhan sắc đen kịt, ánh mắt thâm thúy đánh giá Diệp Thần cùng Ma Nhãn. Cách chương.